Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443 mạnh nhất hai cái người. Thiên khung phía trên nồng nặc kim mang chậm rãi cởi tàn. Long Phượng Đài cũng là dần dần biến mất. Đến bước này cũng liền tuyên cáo lần này Long Phượng Thiên Tướng kết thúc. Long Phượng Thiên bên trong, Thải Tiêu khuôn mặt phía trên đều là bất mãn. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng tràn ngập không tốt. Người liền khác càn quấy. Dựa vào ngươi này công phu mèo ba chân, đi theo làm gì? Tương đương Tiêu Viêm một tiếng trách mắng. Nguyên lai Thải Tiêu tại nghe nói Mục Thần bọn họ mấy người muốn đi xem một chút này cái gọi là địch nhân lớn nhất, thời điểm, tự nhiên muốn đi trước, nhưng kết quả cũng là bị Tiêu Viêm cực lực phản đối. Nghe nói lấy Tiêu Viêm lời này, Thải Tiêu càng thêm không hài lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Mục Thần, gạch dưới ý tứ không cần nói cũng biết, ngạch, chấm ngoặc kép, Mục Thần tràn ngập bó tay. Đang yên đang lành lại kéo tới bản thân. Bất đắc dĩ phía dưới cũng là quay đầu sang chỗ khác. Không còn đi xem hắn cha con hai người. Tiêu Viêm cũng là phát hiện cái này một màn. Hắn là ngươi sư thúc. Thật là không lớn không nhỏ. Một tiếng rơi thôi. Còn không chờ Thải Tiêu nói cái gì. Nhìn về phía Lâm Vô Đạo nói ra. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Chợt đại thủ quơ ra. Trong lúc đó, thiên khung phía trên hào quang tế nhật, ức vạn tinh thần lần nữa xuất hiện, hư không cũng là vỡ vụn ra tới. Ngay sau đó Lâm Vô Đạo dẫn đầu tiến nhập trong hư không. Mục Thần tự nhiên là theo sát phía sau. Tiêu Viêm cha con hai người đối mắt nhìn nhau một cái. Đều là hư lạnh một tiếng, lẫn nhau tiến nhập trong hư không. Tiến nhập trong hư không, Thải Tiêu liền hiếu kỳ dò xét chung quanh tinh thần. Tràn ngập hiếu kỳ, không qua một lúc trong nháy mắt, một cỗ ấm áp lực bọc lại nàng, ngay sau đó liền rời đi trong hư không. A, phụ thân, ta định muốn trở về báo cho mẫu thân. Trong hư không quanh quẩn Thải Tiêu bầu không khí thanh âm. Tiêu Viêm cảm thấy bất đắc dĩ lay lay đầu. Ai, nhà đầu này, Mục Thần thì là cười cười, nhìn về phía trước Lâm Vô Đạo bóng lưng, lặng yên đi về phía Tiêu Viêm. Sư huynh, một vị khác sư huynh là ai a? Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là lộ ra ý cười. Người vị sư huynh nào? Thế nhưng là rất lợi hại đây. Lời này vừa ra càng thêm nâng lên Mục Thần lòng hiếu kỳ. Nhưng Tiêu Viêm lại không hề tiếp tục nói dự định. Mục Thần tràn ngập bất đắc dĩ. Trong đầu tìm kiếm đại thiên thế giới bên trong cường giả. Vù, hư không run rẩy. Mục Thần cảm thấy hoa mắt, đầu tiên cuồng bạo linh lực tràn ngập, ngay sau đó tỉnh ngộ xuất hiện trước mắt, hoàn toàn hoang lương, chỉ ít cũng có ức vạn dặm bao la, mà còn kỳ diệu nhất là, tại đây ức vạn dặm hoang vu phía trên, một loại là khô hoàng vẻ, một loại là màu đen kịt, phải phiền phức sư tôn. Tiêu Viêm hướng về phía Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Lâm Vô Đạo cũng không nói cái gì. Đại thủ huy động, thiên địa biến ảo, toàn bộ hoang vu chi địa bên trong cuồng bạo linh lực càng thêm nóng nảy lên tới. Thậm chí tại xa vời chỗ mơ hồ có gợn sóng nhộn nhạo ra tới. Vù, hai ra không gian vặn vẹo, nháy mắt sau đó, chân trời phía trên, hai đạo thân ảnh hiện lên mà ra. Hai nói bóng người xuất hiện khiến Mục Thần tràn ngập chấn kinh. Trong đó một đạo chính là toàn thân bao tại trong ngọn lửa. Chân đạp đan lô, nồng nặc linh lực thổ lộ mà ra. Không phải Tiêu Viêm còn có thể là ai? Tại Mục Thần trần chờ thế nào sẽ có hai tên Tiêu Viêm thời điểm? Tại bên cạnh mình vị này, một cái lắc mình cùng vị kia Tiêu Viêm dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời cả hai dung hợp, so trước đó nồng nặc gấp trăm lần khí tức bộc lộ mà ra. Đến bước này Mục Thần cũng liền minh bạch nguyên lai vừa mới vị kia Tiêu Viêm bất quá là hóa thân. Mà thôi, đồng thời cũng càng thêm giật mình. Vẻn vẹn là một đạo hóa thân liền có thể miểu sát chí tôn. Này giờ phút này chân thân trước tới đây. Đem nội tâm chấn kinh bình phục. Ánh mắt nhìn về phía một đạo khác thân ảnh. Toàn thân trường bào vũ động. Có tám tảng đá lơ lửng quanh thân. mỗi một khối phía trên đều là có nồng nặc khí tức lưu động. Đối với người này mục thần một điểm cũng không xa lạ gì. Hoàn toàn là bởi vì này tám tảng đá a, người này tên là Lâm Đông. Này tám tảng đá tự nhiên cũng là phù thạch, liên quan tới Lâm Đông uy danh cùng Tiêu Viêm uy danh. Mục thần thế nhưng là hết sức rõ ràng. Một vị là Viêm Đế trấn thủ vô tận hỏa vực, một vị là Võ Tổ trấn thủ võ cảnh. Hai vị đại thiên thế giới cao nhất thính tồn tại. Mục thần vuốt vuốt đôi mắt, vẫn như cũ là không chịu tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Đồng thời hắn cũng là tại suy đoán, sẽ không bản thân một vị khác sư huynh cũng là vị này võ tổ đi. Liền tại mục thần suy đoán thời điểm, Lâm Đông đã là đến Lâm Vô Đạo bên người, cung kính một tiếng, sư tôn, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm ôm quyền, sư huynh, cuối cùng nhìn xem mục thần cười nói ra, người nên liền là tiểu sư đệ đi. Mục thần vẫn như cũ là tại nồng đậm trong lúc khiếp sợ. Thật lâu không cách nào hồi phục lại tới. Tại Lâm Đông lại một lần hỏi thời điểm, rốt cuộc lên tiếng, gặp, thấy qua sư huynh, một câu nói ra, nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra, sư huynh, vị này thật là sư huynh của ta sao? Cầu hoa tươi đối với mục thần vấn đề, Lâm Đông cùng Tiêu Viêm đều là cười cười, đối mắt nhìn nhau một cái, toát ra chiến ý, hai bọn họ thế nhưng là rất nghĩ đến chiến đấu. Nhưng bức bách tại vô tận hỏa vực cùng võ cảnh cách xa nhau thực sự quá xa. Hai bọn họ lại là có trọng đại liều mạng, vì vậy vẫn không có cơ hội. Tốt, người giữa hai người đọ sức, chờ ngày sau hãy nói. Hôm nay là mang các ngươi tiểu sư đệ kiến thức một chút. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, Tiêu Viêm hai toàn thân người chiến ý tại một tiếng này sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lẫn nhau một trái một phải đem mục thần bảo hộ ở trung ương. Đi thôi. Lâm Vô Đạo mắt nhìn phía trước đen kịt đại địa. Lời này vừa ra, phía sau hai người lẫn nhau đề phòng hắn A Lý. Dù sao muốn mặt đối là dị tộc A. Mặc dù mục thần không biết muốn đi nơi nào, nhưng từ hai vị sư huynh trên thân đề phòng cũng là biết được chuyện kế tiếp tình không đơn giản. Đồng dạng đem linh lực thúc giục. Mặc dù so sánh hai người chênh lệch quá lớn, nhưng thắng không, Lâm Vô Đạo bay nhanh không trung, từ phía dưới khô hoàng sắc hoang vu đại địa phía trên bay về phía này đen kịt đại địa chỗ. Tại Tiêu Viêm hai người trợ giúp phía dưới, mục thần tốc độ cũng là không chậm, bất quá tại đến đen kịt đại địa trên không trong nháy mắt. Mục thần sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí, tràn ngập toàn thân mình. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, dứt khoát cỗ này cảm giác vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, liền bị một cỗ ấm áp lực lượng từ hai bên trái phải bao, đem ngập trời sát khí triệt tiêu, vẻ cảm kích nhìn một bên hai vị sư huynh, đánh giá bốn phía, chỗ này cùng vừa mới hoang vu chi địa không có gì đặc biệt, duy chỉ có là nhiều một chút màu đen kịt, cùng kinh khủng kia sát khí. Bốn đạo thân ảnh kia thân ảnh này lẫn nhau lông mi rơi xuống. Mục thần ba người đều là đem ánh mắt tụ vào tại Lâm Vô Đạo trên thân. Lâm Vô Đạo lười biếng hai con ngươi phía trên bắn ra một đạo tinh quang. Một bước bước ra, thiên hôn địa ám, xúc địa thành thốn, nghiễm nhiên xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Ngay sau đó bấm tay nhô ra, một đạo mờ mịt tử mang bắn về phía nơi xa này hư vô chỗ. Cái này nhìn như hư vô chỗ kèm theo tử mang bắn ra. Vậy mà có gợn sóng lấp lóe. Nháy mắt sau đó, thiên hôn địa ám, phía trên ô vân tế nhật, không có chút nào trời xanh mây trắng vẻ. Kinh khủng đến cực điểm khí tức thổ lộ mà ra. Sách mới, đại đường tuyệt thế họa thánh. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.